Linh khí bức nhân, chương 26, tin tức chấn kinh thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Thông Nhầm bố vợ vẫy tay từ biệt cảnh sát Hách cùng hai vị nhân viên phường, chậm rãi đi trở về cư xá. Sở Ca liên tục suy nghĩ chuyện này, càng suy nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Đầu tiên, X-Men tổ chức điều động một vị cảnh sát cùng hai vị nhân viên phường viết quảng cáo trên tường rào công cộng. Điều này nói rõ quan hệ của tổ chức cùng liên minh so trong tưởng tượng còn muốn mật thiết, còn nói rõ liên minh đã hạ quyết tâm, muốn đem tin tức linh khí khôi phục công khai với tất cả người dân. Nhưng địa điểm viết quảng cáo tranh tuyên truyền lại là góc chết hẻo lánh nhất của cư xá, bình thường cả ngày đều chưa hẳn có hai người đi ngang qua. Nếu không, Sở Ca cũng không ở chỗ này tu luyện chó cùng rứt dậu. Điều này nói rõ liên minh vẫn có lo lắng, muốn tiến hành theo chất lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác, sau khi tất cả đều đâu vào đấy mới công khai hết thảy. Chỉ là, linh khí khôi phục sẽ tuân theo tiết tấu của liên minh sao, nếu quả thật có người xâm nhập sẽ giống như giả thuyết cẩn thận từng xâm lấn ly từng tí sao? Còn có một việc cũng rất thú vị, mặc dù siêu năng lực trong tiểu thuyết, game cùng trong phim ảnh, phần lớn dùng để chém chém giết giết, cái gì phun hỏa cầu A, trong tay mọc ra kim cương chảo A, luyện khí công có thể phát sóng xung kích A, thiên hướng đều là giết chóc, cùng, hủy diệt, nhưng này ba bức tranh tuyên truyền này thể hiện ý tứ, rất rõ ràng, liên minh vẫn là hy vọng công dân đã thức tỉnh siêu năng lực có thể dùng năng lực này cho bản chức công việc của mình, dùng để sáng tạo, cùng, kiến thiết. Sở Ca trước kia cũng không nghĩ tới, siêu năng lực còn có thể dùng để lái máy xúc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói của cảnh sát Hách cũng không tệ, đã đao kiếm có thể luyện chế thành pháp bảo, vì cái gì máy xúc không được. Nếu như nói, những cái đao kiếm kia là dùng thiên tài địa bảo luyện chế cái gì? Thiên ngoại vẫn thạch, biển sâu kim tinh, lại dùng các loại linh thú máu thủy, yêu ma hồn phách tế luyện 7-7-49 ngày. Dù sao quy trình cũng rất phức tạp, máy xúc cũng có thể máy xúc cũng có thể dùng thiên ngoại vẫn thạch biển sâu kim tinh đến chế tạo, răng của gầu mốc liền dùng răng nanh của cửu u hung ma thay thế, lại khảm nạm mấy trăm mai yêu đan thú hạch luyện chế pháp bảo. Vì cái gì không được, một đài máy xúc có thể so với trí bảo từ thái cổ, bị chấn kinh giác tỉnh giả. Năng lực của Sở Ca là chấn kinh, nên danh hiệu hắn tự bịa là chấn kinh giác tỉnh giả. Dịch giả TNBV. Khống chế, đến tột cùng có thể trở nên cường đại cỡ nào, có phải hay không một ngày có thể đào rỗng một đầu linh mạch của tu tiên giới, đem Sơn Mông cùng tàng thư các của các tông phái Sơn Môn đều đào đi. Vừa nghĩ tới tràng cảnh những tên tà ác tu tiên giả kia đang tu luyện ở trong nhà, kết quả mình lái máy xúc. Ầm ầm, lái qua, đem Sơn Môn hộ pháp đại trận cùng tất cả mọi thứ liên quan nghiền ép, xoang mũi cùng lòng bàn tay đều nóng rực lên. Hắn lại nghĩ tới khi còn bé, cũng chính là lúc kỷ nguyên Niết Bàn mới bắt đầu thường xuyên nghe được một câu. Tài ếch đã qua, địa cầu chỉ là điểm xuất phát, hành trình của chúng ta chính là tinh thần đại hải. Vũ trụ mênh mông, sau khi lớn lên mới biết được, với kỹ thuật khoa học không cao hơn thế kỷ 21 300-500 năm, muốn chinh phục tinh hải thực sự quá khó khăn, liền ngay cả chinh phục Thái Dương hệ đều rất miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như tăng thêm siêu năng lực linh năng, thần thông cùng ma pháp có lẽ có hy vọng thời đại sóng dậy ầm ầm, mình đến tột cùng sẽ đóng dạng nhân vật gì, là nước chảy bèo trôi, vẫn là đứng ngạo nghễ tại đầu sóng, thậm chí cải biến thủy triều phương hướng đâu. Sở Ca ẩn ẩn mong đợi tương lai, thừa dịp trời còn chưa tối, hắn còn muốn làm nhiều đem mấy thí nghiệm, lại nhận được tin nhắn của Hứa Quân. Mau trở lại, xảy ra chuyện lớn. Thế nào, Sở Ca lòng như lửa đốt chạy về cửa hàng, lại phát hiện mọi chuyện đều ổn, dì Bạch Hứa Quân cùng hai người làm công đều ngồi nặn mì hoành thánh, xem tivi đâu. Hứa Nặc thì bê một đĩa hạt dưa, ngồi phía trước cửa sổ, gác chân lên, một bên vừa ăn hạt dưa, một bên lướt điện thoại di động, bộ dạng bình yên thư thái tí nữa làm hắn tức điên lên. Đang muốn nổi giận, Hứa Quân lại đem hắn đè vào trên ghế. Chính mình xem đi, ra ngoài ý định, trên tivi không phải là bộ phim tu tiên giả cùng người địa cầu yêu thương, cũng không phải ma pháp sư đại chiến phim khoa học viễn tưởng địa cầu, mà là thời sự. Một đám chuyên gia học giả tóc trắng xóa, đang biện luận kịch liệt ở hội nghị cấp cao, sau lưng là màn hình lớn viết đầy rắc rối phức tạp công thức. Sở Ca nhìn đều giống như xem thiên thư, chó đọc chữ nho một không biết gì Bạch Hứa Quân cùng hai người làm công làm sao chịu được. Nhưng nhìn phụ đề cùng giới thiệu tên hội nghị, còn có chủ đề thảo luận, Sở Ca lập tức minh bạch. Đây là đang tường thuật trực tiếp hội nghị về vấn đề cấp cao có tính toàn cầu. Trong hội nghị, một tổ nghiên cứu khoa học tuyên bố bọn hắn tại Nam Cực, Bắc Cực thậm chí Mặt Trăng, đều phát sinh một loại hợp kim đặc thù, thông qua phương thức hết sức phức tạp để nó tham dự vào quá trình chuyển đổi năng lượng, vậy mà phóng xuất ra một loại nguồn năng lượng thần kỳ mới. Loại năng lượng này ổn định, hiệu suất cao, không ô nhiễm. Tổ nghiên cứu khoa học chuẩn bị đem nguồn năng lượng mới mệnh danh là linh năng, lại gọi linh điểm năng, tên tiếng Anh là Zero Energy, không sai, cùng bối cảnh thiết lập trong địa cầu vô song, giống nhau như đúc. Oanh, trong đầu Sở Ca như có núi lửa bộc phát. Mặc dù trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn biết linh khí khôi phục hoàn toàn chính xác tồn tại, lại không nghĩ rằng liên minh lại nhanh như vậy công bố chân tướng. Tại sao có thể như vậy? Nghe Tào đại gia ý tứ, nhìn cảnh sát hết thao tác, liên minh rõ ràng dự định tiến hành chậm rãi, từ từ sẽ đến a, nhất định xảy ra đại sự gì, làm cho liên minh tăng tốc tiết tấu, hết thảy đều vội vàng. Cùng tối hôm qua mưa sao băng có quan hệ sao? Trận mưa sao băng này vẻn vẹn tập kích Linh Sơn thị sao? Vẻn vẹn mưa sao băng sao? Nói không chừng 3-5 năm về sau, địa cầu liền muốn cùng tu tiên giả, huyễn ma giới toàn diện tiếp xúc, toàn nhân loại đều sẽ nghênh đón linh triều mãnh liệt không cách nào dự đoán. Tiểu tử ngươi rất giỏi a, trên TV quả nhiên có tin tức a, tên tiếng Anh của linh năng cùng địa cầu vô song, giống nhau như đúc, không thể nào là trùng hợp, xem ra trò chơi này không đơn giản a, Hứa Quân bất giác nói. Sở Ca không biết nên nói thế nào, ngưng thần tĩnh khí tiếp tục xem tin tức. Sau khi tổ chuyên gia này tuyên bố, phát hiện nguồn năng lượng mới, liền có càng nhiều chuyên gia học giả số lượng gấp 10 lần, những chuyên gia này càng thêm uy tín, nhảy ra phản bác bọn hắn, từ từng cái góc độ trình bày loại nguồn năng lượng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ không sinh có, này không có khả năng tồn tại, nguồn năng lượng hiện có, kinh tế và chính trị cũng sẽ không phát sinh kịch biến, trật tự trọng yếu nhất tuyệt sẽ không mất khống chế. Dì Bạch cùng hai người làm công nghe không hiểu những danh từ riêng cùng công thức tối nghĩa do các chuyên gia các học giả sử dụng. Kỳ thật Sở Ca cùng Hứa Quân nghe cũng không hiểu nhiều. Không liên quan, 10 kênh tin tức thì có 8 cái đều đang nói về nguồn năng lượng mới, không ít kênh đều mời chuyên gia về lĩnh vực tương quan, dùng phương thức phổ thông dễ hiểu nhất vì dân chúng bình thường phổ cập khoa học, còn có phim hoạt hình, nói tới nói lui, hạch tâm chính là, không có chuyện gì, nên ăn một chút, nên ngủ một chút, nên học tập liền chăm chỉ làm việc, học tập cho giỏi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ là, liên minh thật có thể nắm giữ hết thảy sao, Sở Ca không xác định. Đột nhiên xuất hiện tin tức mang cho hắn cảm giác cực kỳ cấp bách, phảng phất vừa nhắm mắt, sau đó mở mắt ra thì thế giới liền sẽ biến thành địa cầu vô song, chiến hỏa bay tán loạn, cảnh hoang tàn khắp nơi là tu tiên giả cùng ma pháp sư tàn phá bừa bãi, như là địa ngục trên trần gian. Hiện tại, hắn còn quá yếu ớt, không có khả năng ngăn cản song to gió lớn của thời đại. Nhưng ít ra, hắn nhất định phải giành giật từng giây, biến thành nham thạch ngoan cố nhất trong dòng nước xiết, không thể bị cuốn đi. Hứa Nặc, ngươi thông minh nhất trong nhà, ta có một cái vấn đề phi thường kỳ quái, muốn hỏi rõ ngươi. Sở Ca nhìn thiếu nữ lười biếng như mèo con dưới trời chiều, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói. Ngươi cảm thấy một người muốn làm thế nào, mới có thể mức độ lớn nhất để người khác rung động, sợ hãi, thán phục, sùng bái. Đâu, tiểu ca có ý tứ là trở thành anh hùng sao? Hứa Nặc đang gặm một hạt dưa, nàng nhưng lại không ăn hết, hai tay nhanh chóng thao tác điện thoại, phảng phất mỗi giây đều có thể đọc đến tin tức mà người bình thường một phút đều đọc không hết, thuận miệng nói. Giống người tối hôm qua, lâm nguy không sợ, dũng đấu tu tiên giả, tất cả mọi người rất khiếp sợ a. Sở Ca rất chân thành suy nghĩ một chút. Hắn nghĩ tới Tào đại gia kia cao lớn uy mãnh, điệu thấp thâm trầm, vung vung lên ống tay áo, thâm tàng công cùng tên bóng lưng. Lại nghĩ tới thuốc bệnh tim của Tào đại gia, lỗ thủng trên lưng, cùng dáng vẻ bị Tào bác gái nhéo lỗ tai. Hình như làm anh hùng rất nguy hiểm, còn rất nghèo khó. Sở Ca không sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền. Không không không, ta đương nhiên biết làm anh hùng có thể để người khác rung động, kinh ngạc cùng sùng bái, nhưng thực sự quá nguy hiểm. Sở Ca lắc đầu, ta thích ở trong game làm anh hùng, hưởng thụ vinh quang cùng gieo hò, nhưng ở trong hiện thực mạng nhỏ chỉ có một đầu, chúng ta có phương pháp an toàn hơn, không cần mạo hiểm cũng không nhận thống khổ, liền khiến người khác chấn kinh, ở trong lòng cảm thấy. Qua, gia hỏa này thật là lợi hại. Hứa Nặc bĩu môi, đầu lưỡi liếm sạch hạt dưa, cúi đầu nghịch điện thoại không nói. Ngươi muốn làm cái gì, không cần rất mệt mỏi rất phiền phức, dễ dàng liền thu hoạch người khác chấn kinh. Hứa Quân xen vào một câu. Ngươi có biện pháp? Sở Ca hơi kinh ngạc. Có à? Hứa Quân nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói, không phải liền là trang bức a ai u? Trang bức có nghĩa là đóng giả, làm màu, biểu diễn. Nguyên lai là gì? Bạch cốc đầu hắn một cái. Không được nói tục, em gái ngươi ở đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ca sừng sốt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sóng to gió lớn, nói cầu thả nhưng cũng không có nghĩa là cầu thả, Hứa Quân nói có đạo lý, suy nghĩ kỹ một chút, thôn phệ thú năng lực chẳng phải là càng trang bức càng cường đại, thì Thì ra là thế, màn đêm dần dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, còn có từng khỏa sao trời chiếu sáng rạng rỡ, lung lay sắp đổ, Sở Ca tựa hồ minh bạch tại thời đại linh khí khôi phục đại, mình đến tột cùng muốn trở thành cái dạng người gì. Cách chương.